Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 4, ngoài người ta dự liệu phương thức huấn luyện. Thời gian, 16 tháng 4 năm 2012 cung chính đến nước Đức đội tuyển quốc gia tập hợp địa phương thời điểm. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ hầu như cũng đã đến địa điểm tập hợp. Chỉ có Ballack cùng Meselder không có đến. Bởi vì Ballack mới vừa cùng Chelsea đối với tham gia cuối cùng Champions League trận chung kết. Thế nhưng Chelsea nhưng đành phải á quân. Từ lúc năm 2002, Ballack trong vòng một năm từng ở câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia liên tục thu hoạch 4 hạng á quân, trở thành một tên đều là cùng tiếc nuối làm bạn cầu thủ. Thời gian qua đi 6 năm sau khi Ballack lại đăng Chelsea liên tiếp thu hoạch Champions League, ngoại hạng Anh cùng cúp liên đoàn 3 hạng á quân. Đã tam á vương, Ballack có thể ở European Championship trên lần thứ 2 sáng tạo ra 4 á vương. Lúng túng kỷ lục, Ballack cũng coi như là một cái bi tình nhân vật. Còn có một cái không có đến cầu thủ chính là Meselder. Vừa khỏi bệnh không lâu, Meselder đã theo đội bóng Real Madrid đi tới Saudi tham gia thương mại thi đấu đi tới. Cân nhắc đến Meselder thương thế vừa khỏi hẳn, lớp đúng là ở vấn đề này có vẻ vô cùng hào phóng. Hắn biểu thị có thể cho phép Meselder so với cái khác cầu thủ quốc gia càng muộn về đơn vị tập huấn. Hơn nữa Meselder ở kết thúc Saudi hành trình sau khi còn có thể thu được một đoạn tĩnh dưỡng thời gian. Sau đó mang theo càng lý tưởng thể năng trạng thái trở lại đội tuyển quốc gia trong đội hình. Nước Đức đội tuyển quốc gia tập kết sau, trực tiếp thừa máy bay bay đi Tây Ban Nha Mallorca. Nước Đức đội tuyển quốc gia đem ở đây triển khai tập huấn. Đi tới nơi này, nước Đức đội tuyển quốc gia trực tiếp tiến vào tập huấn đội địa. Ở đây sau, đầu tiên tiến hành chính là sắp xếp ký túc xá. Khá là thú vị chính là, cung chính dĩ nhiên cùng Marin phân ở một cái ký túc xá. Hai người này đều đến từ giải hạng 2 Đức. Hơn nữa là ngoại giới đồn đại có khả năng nhất đến cuối cùng rời đi hai người. Lớp đem hai người này sắp xếp cùng nhau. Lẽ nào là đang nói rõ cái gì không? Nếu như có phóng viên ở đây, khẳng định lại sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu a. Đối với Marin, cung chính đến không phải hiểu rất rõ. Tuy rằng hai người đều ở giải hạng 2 Đức đá bóng. Thế nhưng hai người vẫn không có ở đây trên từng giao thủ. Giải đấu trận trước thi đấu bên trong, cung chính là thay thế bổ sung, đồng thời không có thay thế bổ sung ra trận, bỏ qua cùng Marin giao thủ. Ở hiệp 2 thi đấu bên trong, Marin có tiểu thương căn bản cũng không có đi đến Hoffenheim. Vì lẽ đó, hai người còn chưa hề giao thủ đây, cũng đối lập chưa quen thuộc. Có điều Marin tiểu tử này nhưng là cái như quen thuộc. Vừa vào nhà, rồi cùng cung chính nói chuyện trời đất. Đương nhiên nói tới nhiều nhất vẫn là nữ nhân. Không thấy được, cái này mặt con nít ra hỏa. Vẫn đúng là đãng. Cung chính đối với người tự tới làm quen này ra hỏa rất có hảo cảm. Không mấy lần, hai người này đánh cho hừng hực. Phảng phất đến mấy chục năm bạn cũ. Đối với mình lần thứ nhất nước Đức đội tuyển quốc gia tập huấn, cung chính phi thường chờ mong. Đây chính là đội tuyển quốc gia A. Ở tiến vào sân huấn luyện thời điểm, cung chính phát hiện một cái thú vị đồ vật. Ở sân huấn luyện rất nhiều nơi đều dán vào một tấm lệnh truy nã. Hình ảnh trên là đội tuyển quốc gia lúc trước chụp ảnh chung. Nhưng cũng làm thành hình cũ kiểu dáng. Xem ra lại như là nước Mỹ vùng phía Tây mảnh bên trong lệnh truy nã. Từ nội dung xem đúng là lệnh truy nã. Một cái do pháo thủ tạo thành đội tuyển quốc gia. Hơn nữa, ở bố cáo phía dưới cùng cũng đăng tiền treo thưởng ngạch. European Championship Cup, đây chính là lớp đối với đội tuyển quốc gia đưa ra mệnh lệnh. Đương nhiên, sáng tạo đến từ chính dẫn đầu Bia Hop. Có điều lớp cuối cùng chiếm làm của riêng. Đây là một ý định không tồi. Cùng mục tiêu nhất trí. Cũng muốn đá ra giàu có công kích hình bóng đá. Theo lớp xưng, đội tuyển Đức ở trụ sở huấn luyện tổng cộng dán gần như 20 tấm như vậy, lệnh truy nã. Hắn hy vọng các cầu thủ có thể hiểu được chính mình dụng tâm lương khổ. nhìn những này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cung Chính đúng là rất kinh ngạc. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được nay chi nước Đức đoàn kết cùng bốc đồng. Sau khi huấn luyện nhưng là không có cái gì kinh ngạc địa phương. Đây là đơn giản thể năng khôi phục huấn luyện. Liên tục 2 ngày đều là tiến hành đơn giản thể năng khôi phục huấn luyện. Đến ngày thứ 3 thời điểm, Cung Chính hơi kinh ngạc. Bởi vì vào ngày này ngoại trừ thể năng khôi phục huấn luyện ở ngoài, lại vẫn có thêm một hạng huấn luyện. Vậy thì là bóng rổ huấn luyện. Đúng, nước Đức đội tuyển quốc gia muốn tiến hành cũng không phải bóng đá huấn luyện mà là bóng rổ huấn luyện. Điều này làm cho Cung Chính vô cùng kinh ngạc. Điều này cũng Cung Chính lần thứ nhất nhìn thấy đội bóng đá đến bóng rổ huấn luyện. Ở nắm giữ Klose cùng Gomez sau khi, đội tuyển Đức lực công kích cũng không yếu. Lớp tìm thương, mục đích vẫn là để các cầu thủ có thể ở giải thi đấu đến thời khắc điều chỉnh tốt tâm thái. So sánh với đó, phòng thủ cũng thành đội tuyển Đức cần nhất tăng lên phân đoạn. Tấn công có thể thắng được thi đấu, phòng thủ nhưng có thể thắng được quán quân. Đây là bóng đá của nước Đức cổ huấn. Lớp cũng không dám quên. Vì thế hắn từ nước Đức mời tới một cái bóng rổ huấn luyện viên vì là đội bóng đi học, bóng rổ đứng. Lại cho ta sâu nhất ấn tượng chính là, bọn họ phòng thủ động tác đặc biệt hợp lý. Cũng có thể từ bên trong học được rất nhiều thứ. Phòng thủ, nhưng không muốn phạm quy. Đây chính là lớp ý định ban đầu. Có chút từ Premier League gia nhập liên minh cầu thủ của Bundesliga đều là oán giận. Xưng Bundesliga trọng tài thổi đến mức quá nghiêm khắc. Điều này cũng cùng cầu thủ Bundesliga phòng thủ động tác không hợp lý có nhất định quan hệ. Lớp khiêm tốn địa tiếp nhận rồi này một nhóm bình. Đối với tiếp thu bóng rổ huấn luyện, nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ đều cảm thấy thú vị. Mọi người đều vừa nói vừa cười. Ở huấn luyện trước tự do làm nóng người ở trong, Podolski hướng về phía đại gia giống lên một tiếng. Ha, xem ta, nói xong, Podolski đem bóng một nơi, tay phải nhanh chóng vận lên bóng đến. Hắn mắt thấy các đồng đội ánh mắt đều đưa tới thời điểm. Podolski đột nhiên ra tốc như là mũi tên tiêu trước, hai tay ôm bóng sau, hai cái bước nhanh bước ra, bay lên không, tay phải thác bóng giơ lên cao, như một con bay lượn dạ oanh bình thường dáng người duyên dáng đem bóng thả như giỏ bóng rổ. Ác nha, mắt thấy Podolski một cái đẹp đẽ ba bước úp rổ đem bóng tiến tới. Đội tuyển Đức đám ra hỏa một hồi trở nên hưng phấn. Dồn dập cao nhảy vung vẩy trong tay huấn luyện phục. Gào gào kêu, ghi bàn Podolski xoay người đối với mình đội hữu. Lè lưỡi cười ha ha. Rất hiển nhiên, hắn có chút đắc ý. Vào lúc này, Fring đứng ra, trực tiếp ở ba điểm tuyến bên trong một bước. Vụt lên từ mặt đất, hai tay đem bóng giơ cao khỏi đỉnh đầu hai mắt liếc lam vòng. Cổ tay đột nhiên ép xuống, bóng rổ cấp tốc bay ra. Bá, một tiếng, rỗng ruột vào khuông, Fring bên trong đầu trong số mệnh. Đội tuyển Đức đám ra hỏa lại là hưng phấn gào thét lên, đăng. Đăng, đăng, chấm ngoặc kép, không biết ai trước tiên hô một câu. Đội tuyển Đức đám ra hỏa dồn dập gào thét lên. Mắt thấy đám tiểu tử này cảm xúc mãnh liệt dâng lên. Nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên đến không có ngăn cản. Dồn dập hiếu kỳ quan sát. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút đội tuyển Đức bên trong ra hỏa có không thể đăng ra hỏa. Nghe được nước Đức đội tuyển quốc gia đám ra hỏa gào thét. Cung Chính bản năng muốn đứng ra đi. Thế nhưng có người nhưng trước tiên hắn một bước. Đứng ra chính là nước Đức đội tuyển quốc gia trung vệ Mertesacker cùng thủ môn Adler. Hai người này thân cao đều rất cao đây. Adler thân cao đạt đến 1m9. Mà Mertesacker thân cao càng là đạt đến 1m98. Hai người này đứng ra. Đội tuyển Đức đám ra hỏa đều là hưng phấn gào thét. Xem ra bọn họ tin tưởng hai người này có thể hoàn thành đăng đi. Đầu tiên lên sân khấu chính là thân cao cao nhất Mertesacker. Người này ưu thế chính là ở chiều cao của hắn. Có điều người này nhảy đánh năng lực có chút kém. Hắn đăng hẳn là sẽ không quá đẹp đẽ. Vì lẽ đó, mọi người đều chờ mong lưu đến Adler trên người. Mertesacker một tay chảo bóng, nhanh chóng về phía trước đạp ra hai bước. đàn hồi đất mà lên. Tuy nói là nhanh chóng về phía trước, thế nhưng tốc độ của hắn vẫn đúng là không nhanh. Điều này cũng có thể thấy Mertesacker khả năng di chuyển có chút chênh lệch. Hơn nữa hắn nhảy đến cũng không cao lắm. Giơ cao khỏi đỉnh đầu hữu tay nắm lấy bóng rổ chụp hướng về giỏ bóng rổ tốc độ cũng không đủ. Cái kia bóng rổ trực tiếp đánh đến lam vòng rìa ngoài. Bắn bay. Ai nha, không có chụp tiến vào. Nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ dồn dập tiếc hận kêu sợ hãi. Rất vì là Mertesacker đáng tiếc. Mertesacker chính mình nhưng là lắc đầu một cái. Xem ra chính mình vẫn đúng là không thích hợp đăng A. Vào lúc này, mọi người đều đem sự chú ý chuyển đến Adler trên người. U Linh Mertesacker dẫm vào vết xe đổ. Đại gia đối với Adler cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Dù sao Adler cùng Mertesacker thân cao cách biệt quá nhiều. Mertesacker đều chụp không chỉ có. Adler có chút huyền. Adler đương nhiên rõ ràng. Vì lẽ đó, hắn hai mắt căng thẳng. Trong lòng thầm than, này bóng lão tử nhất định phải chụp đi vào. Adler một tay chảo bóng. Đối mặt lam giá, hít sâu vào một hơi. Sau đó như mặc lên hỏa tiễn nâng lên khí bình thường địa chạy vọt về phía trước lên. Ở chen vào lam vòng thời điểm, hắn hai chân đột nhiên dẫm đất, thân thể lập tức trên thoán, trên đầu của hắn dương lên, hai mắt thật chặt tập trung lam vòng. Bỗng nhiên Adler thân thể đạt đến điểm cao nhất, Adler trong tay bóng rổ như đập ra đi chùy sắt bình thường tàn nhẫn mà đập về phía lam vòng. Cầu thủ của đội Đức mắt thấy Adler này bá khí dáng vẻ, dồn dập vui vẻ, cái tên này đăng quá có khí thế đi. Cong, một tiếng vang giòn truyền đến. Adler trong tay bóng rổ tàn nhẫn mà nện ở lam ngoài vòng tròn duyên. To lớn đàn hồi phản bắn trở về. Chỉ đem không trung Adler cho phản chấn đi ra ngoài. Nếu không là hắn phản ứng đúng lúc, hắn trực tiếp liền vứt ra cái ngã gục. Có điều sau khi hạ xuống, Adler vẫn là cảm giác đều hông của mình bị lóe lên một cái. Mắt thấy chu vi đội hữu tiếc nuối vẻ mặt. Adler cũng không có biểu hiện ra. Hắn cũng không muốn ở đội hữu trước mặt mất mặt. Nói cái gì Adler vì đang đem hông của mình cho thiềm. Này mẹ kiếp thực sự là không êm tai. Ai nha, mắt thấy to lớn một cái nước Đức đội tuyển quốc gia dĩ nhiên không có một cái gặp đăng ra hòa. Nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ đều có chút mất hết cả hứng. Ngay ở đại gia mất hết cả hứng chuẩn bị kết thúc này huấn luyện trước tự do làm nóng người thời gian. Cung chính đột nhiên khom, cúi người xuống, nắm lên vừa bị đẩy lùi bóng rổ. Tất cả mọi người là sững sờ. Không biết này mới tới tiểu tử đến tột cùng muốn làm gì. Lẽ nào hắn cũng phải đăng? Ngay ở chúng cầu thủ nước Đức kinh dị thời điểm. Đột nhiên một tay chảo bóng cung chính như mũi tên rời cung bình thường bắn ra. Nhanh như gió, nhanh như điện, toàn nước Đức đám ra hòa tất cả giật mình. Bọn họ cũng không nghĩ tới cái này to con tốc độ dĩ nhiên gặp nhanh như vậy. Chuyện này quả thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Nước Đức đội tuyển quốc gia các huấn luyện viên cũng là cả kinh. Tiểu tử này lực bộc phát, tốc độ quả thực quá cường hãn. Mà ngay tại lúc này, mới vừa bước vào phạt bóng tuyến nửa cái bàn chân cung chính đùi phải đột nhiên dẫm đất. Thân thể hắn liền như chạy như bay hỏa tiễn bình thường cấp tốc tăng lên trên. Trời ạ, phạt bóng tuyến nhảy lấy đà. Đội tuyển Đức đám ra hỏa hoàn toàn bị chấn động rồi. Người này vệ miệng cũng quá cuồng vọng đi chứ. Hắn lại dám phạt bóng tuyến nhảy lấy đà. Lẽ nào hắn cho rằng hắn là Jordan sao? Nhưng là, sau một khắc, hắn liền bị chấn động đến mức óc đều nứt toác. Vọt người không trung cung chính hai chân sau thân. Cả phía sau ngưỡng, trên không trung hắn thân thể liền như một thanh bị kéo chặt điêu cung. Càng như cái kia sắc bén chiến phủ, khẽ ngẩng đầu, cung chính hai mắt dĩ nhiên cùng lam vòng bình tề. Mắt thấy tình cảnh này cầu thủ nước Đức tất cả giật mình. Mụ nội nó tiểu tử này nhảy đánh năng lực cũng quá khủng bố. Đang lúc này, loảng xoảng một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cung chính tay phải nhanh như búa tạ bình thường địa vỗ xuống. Tia chớp lóe lên, tiếng sấm rầm rầm, cung chính tay phải tàn nhẫn mà đem bóng rổ đập vào giỏ bóng rổ. xuyên thấu làm vòng bóng rổ tàn nhẫn mà đập xuống đất cấp tốc hướng lên trên bắn lên. Đồng thời, mới vừa xuống đất cung chính, hai chân lần thứ hai đột nhiên phát lực. Hắn thân thể lại một lần như tên lửa tăng lên trên. Ở thân thể hắn tăng lên trên đồng thời, hai tay của hắn bỗng nhiên nắm lấy bắn lên đến bóng rổ. Cùng lúc đó, cung chính thân thể cấp tốc trên không trung xoay tròn. Xoay tròn 360 độ thời điểm, cung chính thân thể vừa vặn đạt đến điểm cao nhất. Đầu của hắn cùng lam vòng bình tề. Cung chính hai tay lực rút vạn cân tự lần thứ hai đập về phía lam vòng. Loảng xoảng, một tiếng sấm rền, bóng rổ lại bị cung chính tàn nhẫn mà đập vào lam vòng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.